biển cứng giá chỉ keo con lên. Tình yêu của biển sâu thắm thắm, dài rộng bao la chẳng nghĩ bằng. Yêu ta còn hay đắm tu lên, đừng ngập từng trường tiêu cực nữa. Thấy đời mong mì thôi tình thân, một cõi thì về đánh lên. Sống ở đời con cứ vui, cớ sao để mình còn khổ ai? Ai người không ngộ thôi kệ họ, ta cứ là ta sống hài hòa. Ta biết con đang chịu khổ đau, bệnh thân chưa khỏi tâm sầu não. Ô hay nghe pháp sao không tỏ, đồng hóa làm chi để còn. Từ trường thượng đế khao công thôi, mà cha ông ấy sao ác vậy? Con kiểu gì để con nào? Ta về với biển nhưng buồn lắm, biển vẫn gầm gừ chẳng chịu tiếng. Biển dùng ác trược muôn sinh khổ, điêu đứng lầm than biển hãi cha. Bao người than thở trời không mắt, con tốt như vậy trời chẳng thương. Trời làm con khổ bao năm tháng, sống không bằng chết ngay vui sao? Ta đã đến rồi kéo con lên, trời cao thấu hết lời con nói. Nên ta đến đây để giúp con, yêu ta con sẽ về nẻo sáng. Tu hành khai ngộ để độ đời, nương vào tha lực của trời đất, ta kéo con lên hòa vào ta. Niết bàn thiên đàng đều có sẵn, chỉ chờ con về hướng an lành.